Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 9, sống chung, thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, Tống Mãn trải qua những tiết tự học buổi tối nhàm chán đến cùng cực, cô vốn tưởng tan học là có thể về nhà, không cần ở lại tiết tự học buổi tối, nhưng không hiểu sao Sở Phùng Thu lại cứ theo cô mãi. Điều này khiến Tống Mãn vô cùng bực bội, nhưng Sở Phùng Thu lại bảo đây là nhiệm vụ của cô. Nghĩ đến ba mẹ, Tống Mãn đành chịu đựng, vừa tan học. Cô lập tức rời đi, tâm trạng ngột ngạt đến mức muốn bùng nổ. Nhìn theo bóng dáng Tống Mãn biến mất nhanh chóng, Sở Phùng Thu chỉ biết thở dài. Thực ra, Sở Phùng Thu cũng không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Tống Mãn. Một phần vì trách nhiệm, nhưng phần lớn là do lòng riêng. Sở Phùng Thu đã thử nhiều lần trong tối nay, nhưng đều bị Tống Mãn từ chối. Trong khoảnh khắc đó, Sở Phùng Thu hơi dao động, tự hỏi liệu có phải mình đã cảm nhận sai. Nhưng cô nhanh chóng phủ định, làm sao để tiếp cận Tống Mãn một cách hợp lý, Sở Phùng Thu vẫn chưa nghĩ ra. Tối nay, Tống Mãn cảm thấy vô cùng khó chịu, không muốn làm gì cả. Cô về nhà, tắm rửa rồi nằm ngay lên giường. Khi cửa phòng bị gõ, nhìn người đến, Tống Mãn biết ngay bố cô muốn nói chuyện. Hôm nay thế nào, chán chết đi được, Tống Mãn thể hiện rõ sự bất mãn với lịch trình này. Còn với bạn cùng bàn hòa thuận chứ, cũng tạm được. Tống Mãn ban đầu định phàn nàn vài câu, nhưng lại nghĩ chẳng có gì đáng nói. Nếu nói Sở Phùng Thu không cho cô dùng điện thoại, chắc ba cô chẳng những không phàn nàn mà còn khen ngợi Sở Phùng Thu. Giáo viên nói bạn đứng đầu lớp là một nữ sinh, thành tích xuất sắc, lại rất tự giác, hy vọng có thể kéo con theo. Bà Tống Mãn khi nghe được tin này thì hài lòng vô cùng. Đứng đầu lớp, tự giác, lại là nữ sinh, nếu là nam sinh, bà Tống Mãn sẽ lo lắng nếu cậu ta có ý đồ gì với con gái ông. Dù con gái mình là tiểu ma vương, nhưng nhan sắc thì không thể chê. Tống Mãn chỉ nhếch môi, không nói gì. Trước khi ngủ, nhớ gọi chị con, chị sắp vào công ty rồi, sau này sẽ ít ở nhà hơn. Vậy thì thật tốt quá, Tống Mãn suýt nữa bật pháo ăn mừng. Thực ra, cô rất không muốn đối mặt với Tống Thanh Lan, bất kể tâm trạng thế nào. Con bé này, sao lại phản ứng vậy? Trước giờ chị con về đâu thiếu gì quà cho con. Sao lại mong chị đi? Con chỉ đang mừng vì chị đã trưởng thành thôi. Ba còn chuyện gì không? Hứa Thanh Lãng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Hồi nhỏ con rất dính lấy chị mà. Tống Mãn im lặng, chỉ vẫy tay. Quan hệ giữa cô và Tống Thanh Lan không thể giải thích bằng vài câu về tình chị em hay sự thù địch, phức tạp đến mức cô không muốn tìm hiểu, càng không muốn tìm hiểu về Tống Thanh Lan. Tống Mãn ngồi khoanh chân trên giường, mở ứng dụng đề khố và vào khu phát sóng trực tiếp. Ứng dụng này khá nổi tiếng trong giới học sinh, chia thành nhiều khu vực khác nhau, khu tự làm bài, khu đấu nhanh, khu thi thử, khu sửa sai, khu thách đố và khu phát sóng trực tiếp. Mỗi khu đều có chức năng riêng, từ tự làm bài, thi đấu với người khác, cùng nhau làm bài, sửa lỗi sai, đến thách đố và phát sóng trực tiếp làm bài. Dù sao, miễn là làm bài. Tống Mãn định phát sóng trực tiếp để làm bài, nhưng khi nhìn thấy người quen trên trang chủ, cô quyết định vào xem. Màn hình tràn ngập bình luận, không che được phần làm bài của người đó. À, tôi chưa kịp xem đề bài. Quỷ thần làm nhanh quá, tôi mới làm được một nửa. Bỏ làm bài để xem đại thần giải đề, rồi phát hiện không theo kịp. Học sinh tuyệt vọng, đang tự nhốt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần xem đại thần làm bài, tôi cảm thấy chúng ta không phải cùng loài. Toàn bộ khu phát sóng trực tiếp, chắc quy thần là nhanh nhất. Nếu nói nhanh nhất, chắc chưa gặp Aman rồi. Bình luận bắt đầu tranh cãi về tốc độ của Aman và quy thần. Tống Mãn bị nhắc tên, nhưng cô đã quen với điều này. Tốc độ chắc chắn thuộc về Aman. Anh ta thắng quy thần trong cuộc đấu mà. Quy thần đã phục thù rồi sao? Ba trận, Aman thắng hai, lợi hại quá. Nhưng tôi nghĩ về cách giải đề, quy thần rõ ràng hơn, Aman quá bạo lực. Aman chắc chắn là người giải đề bạo lực nhất trong đề khố. Tống Mãn thấy chủ đề ngày càng lệch lạc, vội vàng bình luận yêu cầu mọi người quay lại xem quy thần. Từ khi nổi danh trong đề khố, Tống Mãn đã quen với việc mọi người gọi cô là anh ta, cô cũng không phủ nhận, mặc kệ mọi người nghĩ thế nào. Chỉ cần một bình luận của cô cũng đủ làm dậy sóng. Bắt được Aman, Man thần tới rồi. Mấy ngày không phát sóng trực tiếp làm bài, lại bắt được Aman lặn trong phòng quy thần, muốn xem Aman đấu với quy thần, muốn xem số căn cước. Có phải mọi người đến đây chỉ để xem Aman? Một giọng nói biến âm vang lên từ điện thoại, khiến mọi người chú ý. Không biết từ khi nào, bút pháp trên màn hình đã ngừng. Đây là điều Tống Mãn thích ở đề khố, tính riêng tư rất cao. Phát sóng trực tiếp có thể không lộ mặt, thậm chí không lộ tay, chỉ có thể nhìn bút pháp, giọng nói cũng có thể biến âm, không phân biệt nam nữ, và không gây khó chịu. Chúng ta sắp làm xong bài thi này, chờ chút để Aman và tôi cùng giảng giải cho mọi người nhé. Quy thần lại ép Aman làm việc rồi. Mọi người trong đề khố đều biết quy thần và Aman có quan hệ tốt. Tôi đồng ý, các nam thần nhanh lên. Biết đâu là nữ thần thì sao? Người trên lầu đang mơ mộng à? Tống Mãn thấy bình luận về giới tính và chỉ nhếch môi. Không hiểu sao lại có người thích tranh cãi về chuyện này. Quy thần có tên đầy đủ là A Quy, giống như Tống Mãn, cũng giữ bí mật về giới tính. Khi phát sóng trực tiếp, ngoài việc giảng đề, Quy thần rất ít khi nói. Cách giải đề của anh tinh tế hơn nhiều so với Tống Mãn, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Một số người cho rằng A Quy chắc chắn là một chàng trai dịu dàng, trong khi người khác lại không nghĩ vậy. Dù sao, giới tính của A Quy trong đề khố vẫn là một bí ẩn, và A Quy chưa bao giờ trực tiếp đối diện với vấn đề này. Thực ra, ngay cả Tống Mãn cũng không biết, vì họ chưa bao giờ bàn về giới tính, với họ, đối phương là nam hay nữ cũng không quan trọng. A Quy nhanh chóng làm xong bài thi còn lại, để lại một vị trí cho Tống Mãn tham gia. Sau khi lên sóng, Tống Mãn chọn chế độ biến âm và chào mọi người. Cách giải đề của Tống Mãn đơn giản và thô bạo, luôn tìm cách nhanh nhất để giải quyết một bài toán, nhiều khi khiến người khác bất ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, lại thấy đúng. A Quy thì từ tốn, giải thích từng bước rõ ràng, dễ hiểu. Người ta nhận xét rằng xem A Quy giải bài là một loại hưởng thụ. Hai người giảng giải cùng nhau, lúc đầu cảm giác như tắm mình trong gió xuân, giây sau đã bị ném xuống vực. Lý do tôi hiểu, nhưng không biết đầu óc Aman lớn đến đâu mà nghĩ ra được cách đó. Mỗi lần nghe hai người biến âm, tôi đều muốn nghe giọng thật. Những người khác khi phát sóng trực tiếp, hoặc là chỉ viết bài, hoặc là dùng giọng thật, có những người nổi tiếng còn trực tiếp lộ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hai người này, nổi tiếng nhất, lại bí ẩn nhất. Không lộ tay, không lộ mặt, thậm chí không lộ giọng thật. Tống Mãn thì không muốn lộ thân phận, còn A Quy thì chỉ đơn giản là lười. Khi A Quy xong việc, hai người quyết định đấu một trận PK. Các bạn học sôi nổi kéo đến khu PK, háo hức chờ xem. Rõ ràng không phải tôi thi, nhưng tôi cảm thấy rất kích động. Thích nhất xem cao thủ đấu nhau, thật đã. Tôi cược Aman, tôi cược quy thần, Aman. Người sáng lập đề khố cũng là một thương nhân thông minh. Trong ứng dụng này, ngoài việc giải bài, một số tài liệu và chức năng khác yêu cầu mua bằng đề tệ, mà đề tệ thì phải nạp tiền. Nhưng ứng dụng này không chỉ để kiếm tiền, viết xong một bộ bài thi với tỷ lệ chính xác trên 60. Sẽ được thưởng đề tệ, tỷ lệ chính xác càng cao, số đề tệ nhận được càng nhiều. Đề tệ cũng có thể dùng để thưởng khi xem phát sóng trực tiếp hoặc cược trong PK. Tống Mãn nhìn qua bảng cược, thấy mình có lợi thế hơn. Cô không thiếu đề tệ, đã làm rất nhiều bài thi trong ứng dụng, nên tích lũy được nhiều đề tệ. Nếu dùng hết, cô vẫn có thể nạp thêm, tiền không phải vấn đề. A Quy cũng đặt cược 1.000 đề tệ cho chính mình. Tống Mãn khởi động ngón tay, sẵn sàng thi đấu. Đếm ngược bắt đầu, đề bài hiện lên trên màn hình. Tống Mãn nghiêm túc hoàn toàn. Tống Mãn tập trung hết sức, nhanh chóng lựa chọn đáp án trên bài thi. Trong bài thi, bạn có thể tự do lật trang, chọn bất kỳ phần nào để làm trước. Tống Mãn lập tức nhảy xuống từ phần lựa chọn, trong khi A Quy thì xem qua toàn bộ bài thi trước khi bắt đầu làm. Muốn xem Aman giải bài để kích thích, muốn xem quy thần để thư giãn, tôi thích cảm giác như đang đi trên tàu lượn siêu tốc. Cùng nhau tận hưởng cảm giác mạnh, xem Aman làm bài giống như đi tàu lượn mà không có dây an toàn. Không biết khi nào sẽ bị ném văng ra ngoài. Quy thần có cách làm bài rất tốt. Lần trước tôi áp dụng theo quy thần, tốc độ làm bài tăng lên rõ rệt, hiệu quả lắm. Sau khi bị cách làm của Aman ảnh hưởng, tôi cũng làm bài một cách bạo lực hơn. Thầy giáo còn ngạc nhiên, nhưng vẫn đúng ha ha ha. Tống Mãn không để ý đến bình luận, tiếp tục làm bài không ngừng, miệng lẩm bẩm các công thức. Trong cuộc thi đấu tốc độ, không có âm thanh, nên cô có thể yên tâm lẩm bẩm một mình. Cô không để ý đến tiến độ của A Quy, tập trung hoàn toàn vào việc tăng tốc độ làm bài của mình. Tiếng gõ cửa bất ngờ làm Tống Mãn dừng lại. Đang chơi game, không rảnh. Tống Mãn lớn tiếng đáp lại mà không quan tâm ai đang gõ cửa, rồi tiếp tục làm bài. Chỉ đến khi hoàn thành toàn bộ đề thi, cô mới đặt điện thoại xuống, thả lỏng cơ thể, lau mồ hôi trên trán và lòng bàn tay. Thi đấu giúp cô duy trì cảm giác căng thẳng và tập trung, đặc biệt khi đối thủ ngang tài ngang sức, khiến cô cảm thấy phấn khích. Tống Mãn mỉm cười, lúc này A Quy cũng đã nộp bài thi. Kết quả sẽ được xác định dựa trên tốc độ và độ chính xác. Mọi người đều hồi hộp nhìn chằm chằm vào màn hình. Aman nhanh hơn, Man Thần phải thắng. Tôi đặt cược hết vào ngươi. Hy vọng Aman thắng lớn. Tôi đặt cược vào Quy Thần. Hy vọng Quy Thần sẽ thắng. Aman viết xong trước. Quy Thần chậm hơn một câu hỏi. Nhưng chưa chắc. Tôi vừa xem hai bên. Có hai đáp án khác nhau giữa Aman và Quy Thần. Người trên đỉnh giỏi quá. Còn nhớ được mà so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người thiên tài trong đề khố, chắc là Tiểu Trảo, người đó vừa phát sóng trực tiếp vừa nghe về cuộc thi của Quy Thần và Aman, lập tức bỏ giờ phát sóng để theo dõi. Chắc chắn là Tiểu Trảo, trí nhớ của hắn thật sự đáng nể. Tống Mãn nhíu mày khi đọc được bình luận đó, có hai câu hỏi không giống nhau sao? Cô nhớ lại bài thi mình vừa làm, cảm thấy rằng mình đã chắc chắn với mọi đáp án. Chẳng lẽ A Quy có sự cố? Tiếng chuông vang lên. Báo hiệu kết quả đã có. Tống Mãn nhìn màn hình một cách hồi hộp và kết quả khiến cô bất ngờ. Hòa nhau, không ngờ là hòa. Hòa vẫn tốt. Tôi tò mò muốn biết Man Thần đã sai ở đâu. Đây đúng là trận đấu giữa các thần. Man Thần rốt cuộc sai ở chỗ nào mà lại hòa nhau thế này? Mặc dù A Quy chậm hơn Tống Mãn một câu hỏi và cũng mắc lỗi nhỏ, nhưng Tống Mãn lại sai một câu hỏi lớn. Kết quả cuối cùng là hòa. Màn hình chuyển sang phần sửa sai. Tống Mãn nhìn lại câu hỏi mình đã làm sai và xem kỹ hơn. Thuật toán và các bước cô sử dụng ban đầu không có vấn đề, nhưng có một lỗi nhỏ ở giữa dẫn đến sai lầm toàn bộ phía sau. Tống Mãn thấy một biểu tượng trò chuyện nhấp nháy ở góc phải, với một chấm đỏ nhỏ. Cô mở ra và thấy tin nhắn từ A Quy. A Quy, tại sao lại tính sai? Theo như thực lực của cậu, không nên mắc lỗi này. Aman, lúc đó bị phân tâm một chút. A Quy. Không ngờ, may mà kết quả hòa. Aman, còn cậu, tại sao lại sai câu hỏi đó? A Quy, tư duy lệch một chút. Tống Mãn rời khỏi giao diện sửa sai, phóng to cửa sổ trò chuyện và bắt đầu tập trung nói chuyện với A Quy. Cô thấy A Quy là một người rất thú vị. Mặc dù họ là bạn bè trên mạng và thậm chí là đối thủ, nhưng cô thực sự có cảm tình tốt với A Quy. Họ không chỉ thảo luận về các vấn đề học tập, mà đôi khi còn trò chuyện về cuộc sống. Ban đầu, cô nghĩ rằng tên A Quy đến từ cuốn A Quy chính truyện, nhưng sau khi quen biết, cô nhận ra rằng A Quy không phải là người dùng lý thuyết chiến thắng tinh thần. Cô cảm nhận được sự tự tin và sự dịu dàng trong từng cử chỉ và lời nói của A Quy. Khi cô hỏi về tên, A Quy chỉ nói rằng đó là một cái tên ngẫu nhiên, không suy nghĩ nhiều. Aman, gần đây cuộc sống của tôi có chút thay đổi. V, A Quy, thích ứng được không? Aman. Có chút bị kiểm soát, nhưng tạm thời còn chịu đựng được. A Quy, từ cậu mà nghe chữ, chịu đựng, đúng là chuyện hiếm thấy. A Quy, gần đây cuộc sống của tôi cũng có chút thay đổi, nhưng tôi cảm thấy không tệ. Trong bóng đêm mờ ảo, ánh trăng dịu dàng chiếu qua. Sở Phùng Thu ngồi trên giường, mở đèn ngủ nhỏ và bắt đầu gõ chữ. Cô nhìn vào màn hình với ít của Aman, có chút suy tư. Aman là người bạn tốt mà cô gặp trên một ứng dụng học tập. Với thực lực không thể xem thường, đôi khi còn vượt trội hơn cả cô. Tính cách tùy tiện của Aman khiến Sở Phùng Thu không thể không nhớ đến một người. Thật trùng hợp, cách Tống Mãn giải bài cũng giống Aman, đơn giản và thô bạo. Sở Phùng Thu đột nhiên có một suy đoán táo bạo, nhưng lại nhanh chóng phủ định. Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, huống chi Sở Phùng Thu còn chưa hiểu rõ Tống Mãn. Hơn nữa, Aman nói rằng mình ở Bạch Cẩm Thị. Không phải ở Thanh Thành. Aman, cuộc sống của cậu có vẻ rất nhẹ nhàng, Phục Liên 4 sắp ra, cậu có xem không? A Quy, đương nhiên, tiếc là chúng ta không ở gần nhau, nếu không tôi sẽ mời cậu đi xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. là bạn bè, Sở Phùng Thu cảm thấy rằng nếu có thể cùng Aman xem phim, thảo luận cốt truyện và chia sẻ những điều thú vị, thì đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Aman, nếu chúng ta có thể gặp nhau, chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ cuộc hẹn. Tống Mãn cũng rất muốn mời A Quy đi ăn, nhưng A Quy ở tận Ký Minh Thị, quá xa xôi. Sau khi trò chuyện với A Quy một lúc, Tống Mãn cảm thấy mệt mỏi và chúc A Quy ngủ ngon. Cô cầm điều khiển từ xa, bấm nút và rèm cửa tự động kéo lại, làm căn phòng chìm vào bóng tối. Tống Mãn không hề biết rằng người mà cô tưởng chỉ là một người xa lạ xuất hiện trong cuộc sống, thực ra đã có mối liên hệ với cô từ trước. Lúc đó, cô chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một cơn gió nhẹ không đáng kể, dù cho nó có màu sắc sặc sỡ đến đâu cũng không thể làm gợn sóng trong cuộc đời cô. Nhưng sau này cô phát hiện ra rằng, ngay cả khi Sở Phùng Thu chỉ là con bướm, thì đó cũng là con bướm ở rừng nhiệt đới Amazon, với mỗi cánh đập đều có thể gây ra lốc xoáy ở Texas. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tống Mãn mới nghĩ đến một vấn đề, rốt cuộc ai đã gõ cửa phòng cô khi nãy. Nhưng chắc không phải chuyện quan trọng, nếu là chuyện quan trọng, người đó chắc chắn sẽ quay lại. Khi đang mơ màng chuẩn bị ngủ, Tống Mãn lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô tỉnh giấc, bực bội gọi người vào. Tống Thanh Lan xuất hiện trước mặt Tống Mãn, khiến cô lập tức tỉnh táo. Ngày mai chị sẽ đi, em có muốn nói gì với chị không? Tống Thanh Lan bước vào, đưa tay định vuốt tóc Tống Mãn, nhưng bị cô tránh đi. Tay của Tống Thanh Lan khựng lại, Tống Mãn tưởng chị mình sẽ thu tay về, nhưng không ngờ chị ấy lại nhanh chóng vuốt nhẹ tóc cô. Trẻ con, Tống Mãn lườm chị gái, chúc chị thi đậu, sớm thăng chức, phát tài, vạn sự như ý, ngày nào cũng kiếm được nhiều tiền, sớm sinh quý tử, trăm năm hạnh phúc. Một lời chúc vô cùng hời hợt, em gái càng lớn càng bớt đáng yêu, chị cũng vậy thôi, đi học tốt chứ, có chăm chỉ học hành không, chẳng lẽ chị là người đề xuất với bố mẹ chuyện này. Tống Mãn ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Lan. Chị chỉ nghĩ rằng em cứ mãi lười biếng cũng không ổn, không thể để cuộc đời mình trở nên lộn xộn như vậy. Rốt cuộc chị muốn gì đây? Tống Mãn suýt nữa không kìm nén được mà hỏi, nhưng cuối cùng cô vẫn nhìn. Cuộc đời của em sẽ như thế nào? Em tự biết, không cần chị phải lo. Nhìn em đi, giờ không thể nói với chị ba câu mà không nổi nóng. Trước đây, em luôn dính lấy chị, gọi chị suốt ngày. Tống, Thanh, Lan, được rồi, chị không đến để cãi nhau với em, chỉ là để tránh cho em phải học thêm buổi tối, chị đã đề nghị với bố mẹ một chút. Chuyện gì? Tống Mãn có linh cảm xấu, ngày mai em sẽ biết. Tống Thanh Lan mỉm cười, rồi quay người rời đi. Tống Mãn tức giận ném gối về phía cửa. Sao chị ấy lại rảnh rỗi đến mức nửa đêm đến nói những lời vô nghĩa này? Cô mang dép lê, lấy gối về giường, rồi chạy đến phòng bố mẹ. Tống Tử Từ mở cửa, thấy con gái đứng đó liền cười hỏi. Có chuyện gì thế, con gái? Chị nói với ba mẹ điều gì đó, rốt cuộc là chuyện gì? Chị con đề nghị rằng con nên ở nội trú, như vậy sẽ tốt hơn, có thể rèn luyện bản thân. Tống Thanh Lan sắp đi rồi còn muốn quản chuyện của cô. Tống Mãn thực sự không hiểu chị mình muốn gì. Mẹ, con không muốn ở nội trú. Mẹ và ba sẽ bàn bạc thêm. Tống Tử Từ nhẹ nhàng an ủi, nhưng rõ ràng đó là một đề nghị nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn cảm thấy hơi phiền, dù biết ba mẹ muốn tốt cho mình, nhưng hiện tại cô không muốn bị kiểm soát, và rõ ràng ba mẹ cảm thấy cô cần điều đó. Vậy mẹ và ba hãy bàn kỹ nhé. Tống Mãn trở về phòng, trong đầu đầy rối ren. Rốt cuộc chị Thanh Lan đang toan tính gì? Muốn tình chị em sâu đậm, hay muốn làm một người chị tốt? Tống Mãn khóa cửa phòng, rồi vò đầu bứt tóc. Trước đây, quan hệ giữa cô và Tống Thanh Lan không phải như thế này. Khi còn nhỏ, cô rất dính lấy chị. Chị luôn là người chị tốt trong mắt người khác. Tống Thanh Lan từ nhỏ đã ngoan ngoãn, không gây phiền toái, giúp bố mẹ chăm sóc em gái, là một hình mẫu cho con gái nhà người khác. Chị luôn nhường nhịn em gái, chăm sóc em, gặp chuyện gì cũng chạy đến xin lỗi, như một người lớn nhỏ. Tống Mãn luôn rất thích chị mình, thậm chí dựa dẫm vào chị. Dù đôi khi Tống Thanh Lan dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, đôi khi tỏ ra không kiên nhẫn, nhưng đối với Tống Mãn điều đó không quan trọng. Tống Thanh Lan vẫn là chị gái yêu thương cô nhất, luôn dung túng cô làm bất cứ điều gì. Cho đến khi cô 13 tuổi, một đêm mưa bão. Tống Mãn nhớ rõ hôm đó gió rất lớn, như muốn xô đổ mọi thứ, cửa sổ đập liên hồi, tạo ra âm thanh quái dị như tiếng quỷ khóc. Tia chớp chiếu sáng căn phòng trong chớp mắt, khi đó Tống Mãn chỉ là một tiểu thư kiêu căng được nuông chiều, trong nhà rèm cửa chưa tự động hóa, cô thậm chí không dám ra kéo rèm. Cô ôm gối bước đến trước cửa phòng chị, cửa không khóa, cô nhẹ nhàng vặn mở, chỉ để hở một khe nhỏ. Có lẽ tiếng bão bên ngoài quá lớn, nên chị gái đang đứng bên cửa sổ không nhận ra. Chắc là sắp thành công rồi, cô ấy được nuông chiều quá mức, không thích học hành. Tống Mãn khựng lại, theo bản năng cảm thấy họ đang nói về mình. Hôm qua cô còn than phiền với Tống Thanh Lan rằng mình không muốn đến trường, không muốn nghe thầy giáo lải nhải. Lý do chưa nói hết, vì những bài tập đó cô đều biết làm, nên cô lười nghe. Cô ôm gối đứng đó, không mở cửa thêm, tiếp tục lắng nghe. Yên tâm đi ông, con sẽ không nương tay với cô ấy. Chú, đối xử với con tốt, nhưng con sẽ không quên rằng ông ta là người thứ ba, đó là sự thật không thể thay đổi. Đôi khi con nghĩ, nhà chúng ta thật sự không tệ, ít nhất mẹ con khi muốn có con đã có quyền lựa chọn. Những lời của Tống Thanh Lan làm Tống Mãn cứng đờ, đầu óc cô hỗn loạn. Tống Mãn lặng lẽ khép cửa phòng lại, chạy về phòng mình như trốn chạy. Bên ngoài cơn bão vẫn đang gào thét, nhưng cô không còn sợ hãi. Một sự thật khủng khiếp hơn hiện ra trước mắt, cô không mốc, ngược lại, cô rất thông minh. Nếu 13 năm sống cùng yêu thương chỉ là giả tạo, Tống Mãn không thể không bội phục Tống Thanh Lan vì đã diễn quá giỏi. Phải biết rằng Tống Thanh Lan chỉ hơn cô 5 tuổi, Tống Mãn nhớ lại ông nội của Tống Thanh Lan, cô đã biết rằng họ là chị em cùng mẹ khác cha, nhưng Tống Mãn không quan tâm đến huyết thống. Tống Thanh Lan vẫn là chị gái của cô. Nhưng cô coi Tống Thanh Lan là chị, còn chị ấy chưa chắc đã nghĩ vậy. Còn về ông nội của Tống Thanh Lan, ông ấy chưa bao giờ đối xử tốt với cô. Tống Mãn nằm trên giường suy nghĩ nửa giờ, rồi lại ôm gối đến gõ cửa phòng Tống Thanh Lan. Tống Thanh Lan nắm tay cô, trên mặt thoáng hiện chút không kiên nhẫn, nhưng lại nhanh chóng che giấu. Nụ cười của Tống Thanh Lan vẫn dịu dàng, nhưng trong mắt Tống Mãn, nó trở nên đáng sợ. Ngày hôm sau, Tống Mãn lấy lý do không khỏe để ở nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Lan đã xin cho Tống Mãn một ngày nghỉ như thể cô bị bệnh nặng. Khi đó Tống Mãn mới nhận ra, cách làm của Tống Thanh Lan thực sự rất sâu sắc và khéo léo. Dù cô có thông minh đến đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô cũng sẽ bị làm hỏng. Tống Mãn không hề có kịch bản, nghịch tập nào trong đầu. Đối với cô, dù Tống Thanh Lan có tính toán kỹ lưỡng đến đâu, thì chị ấy vẫn là người đã bên cạnh cô suốt 13 năm. Tống Thanh Lan chưa bao giờ vắng mặt trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời cô, thậm chí còn ở bên cô nhiều hơn cả cha mẹ. Tống Mãn đã từng dò hỏi nhiều người về chuyện của ba mẹ cô và Tống Thanh Lan, cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời. Dù Tiểu Tam chưa chắc đã là kẻ đập đá, nhưng ba cô từng là trợ lý cho ba Tống Thanh Lan trước khi ba chị ấy qua đời. Và mối quan hệ giữa họ không hề tệ. Tống Mãn không cảm thấy mình bị thiệt thòi so với Tống Thanh Lan, cũng không nghĩ rằng Tống Thanh Lan bị thiệt thòi so với mình. Ngay cả khi Tống Thanh Lan có ý đồ xấu, thì sau mười mấy năm giả vờ, chắc hẳn cũng đã có chút tình cảm thật sự. Gần đây, Tống Mãn luôn suy nghĩ về điều này, ban đầu giả bệnh, nhưng cuối cùng lại thật sự đổ bệnh. Sau khi ốm nặng, Tống Mãn suy nghĩ thấu đáo hơn. Dù Tống Thanh Lan có làm nhiều chuyện đến đâu, mục đích cuối cùng cũng chỉ vì một lý do duy nhất. Vì Thiên Ân Tập đoàn. Thiên Ân Tập đoàn là sản nghiệp của Tống gia, trải qua nhiều thế hệ kinh doanh, hiện giờ đã phát triển mạnh mẽ. Vậy tại sao cô lại không chọn con đường dễ dàng hơn? Cô không cần phải trở thành người thừa kế, không cần phải tranh giành với Tống Thanh Lan. Cứ giả vờ như là người kiêu căng không biết chuyện, thì có sao đâu. Tống Mãn càng nghĩ càng thấy ổn. Bởi vì bản thân cô vốn không thích bị trói buộc, mà cái vẻ nghiêm túc kia cô có thể làm được nhưng không thích. Nếu cô có thể tự do làm những gì mình thích, thì còn gì tuyệt hơn. Thế là Tống Mãn bắt đầu học võ để tự vệ, học tán đả, trở thành chị đại, trong trường, thích thì trốn học, lái xe với tốc độ điên cuồng, làm mọi thứ theo ý thích của mình đến tận cùng. Sau một thời gian sống như thế, Tống Mãn cảm thấy quá sảng khoái. Đây mới là cuộc sống thực sự, vì thế, Tống Mãn rất vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống ăn chơi trác táng. Nhưng đồng thời, cô cũng không quên lén lút học tập sau lưng mọi người, bởi vì cô vẫn thích những hoạt động giúp rèn luyện đầu óc. Bên ngoài, cô cố gắng thể hiện mình như một kẻ lười biếng, bị nuông chiều đến hư hỏng, nhưng sau lưng, cô lại lén làm đề thi, trở thành một học bá. Cuộc sống như vậy quả thật không thể nào thoải mái hơn. Còn về ánh mắt của người khác, Tống Mãn chẳng hề bận tâm, chỉ có điều, việc này không dễ gì giải thích với bố mẹ. May mà bố mẹ cô vô cùng nuông chiều, cho phép cô làm theo ý mình, để cô tự do sáng tạo. Bố cô thì lo lắng hơn, hy vọng cô có thể học tập chăm chỉ. Nhưng mẹ cô lại nghĩ rằng, vì đã có người thừa kế cho tập đoàn, con gái lớn thông minh, nên việc tiểu nữ ham chơi cũng không sao. Sau này, chỉ cần gả cho người yêu thương cô, hạnh phúc cả đời là đủ. Nhưng gần đây, Tống Thanh Lan không hiểu sao lại đột nhiên thay đổi, muốn thật lòng quan tâm. Cô ấy khuyến khích Tống Mãn chuyển lớp, muốn cô ở nội trú, với lý do là để học tập và rèn luyện. Rốt cuộc, Tống Thanh Lan muốn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải vì cô ấy sắp vào làm việc ở tập đoàn, cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, nên không cần quan tâm đến Tống Mãn nữa, muốn giúp cô có một tương lai sáng lạn? Ha, Tống Thanh Lan nghĩ cô là con rối sao? Muốn cô sa đọa thì sa đọa, muốn cô thăng hoa thì thăng hoa sao? Cô ấy có nghĩ xem cô có đồng ý hay không? Cách sống giả vờ như một học sinh tồi tệ nhưng thực sự vui vẻ không tốt hơn sao? Nếu muốn hợp tác diễn kịch với cô ấy, thì cô sẽ giả vờ không thấy. Ngày hôm sau, Tống Mãn không đến trường, mà thẳng tiến đến tiệm nét. Khi tan học về nhà, Hứa Thanh Lãng biết chuyện, lập tức mang đồ đến thăm nhà Sở Phùng Thu. Tối đó, khi Tống Mãn ăn uống xong trở về, bước vào nhà và thấy Sở Phùng Thu đang ngồi trên ghế sofa, cô tưởng mình vào nhầm nhà, chuyện gì đang xảy ra đây? Cách chương.